Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 22. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 22. Lúc bấy giờ, nho sĩ Đồng Hiên cười lạnh một tiếng, sau lưng vô số chữ viết trải ra phía trước. Gã bước đi trên những chữ viết, từng chữ viết bay vọt lên, hóa thành kim qua thiết mã, sát khí đằng đằng xông về phía Tô Vân. Đạo thần thông thứ nhất của gã đã đi trước hắn một bước, tấn công đến trước mặt Tô Vân. Tô Vân khởi thủ thức, hóa thành khởi thủ của Giao Long Ngâm, chính diện đối kháng thần thông của Đồng Hiên. Lần này, hắn muốn tạo nên một thần thoại dùng võ học để chống lại thần thông. Đạo thần thông thứ nhất của Đồng Hiên là kiếm, Quan Thiên Kiếm Nhi Hậu Tức Khí. Chiêu thần thông này mấu chốt nhất thực ra không phải là kiếm mà là khí. Nhưng Đồng Hiên căn bản không đạt đến trình độ thức khí. Nếu đạt đến trình độ thức khí, không cần ngàn kiếm, một kiếm là đủ. Trên đỉnh đầu Tô Vân, chiếc chuông nhỏ màu vàng đột nhiên vang lên một tiếng, đang... Tiếng chuông du dương vang vọng trên con phố tĩnh lặng. Ngoài tiếng chuông, chỉ còn lại đội phụ sơn thú đang chạy như điên. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, thời gian bắt đầu. Trên đỉnh đầu Tô Vân, vòng tính giây trên chiếc chuông nhỏ màu vàng chuyển động có trật tự. Cùng với sự chuyển động, cảm giác của hắn trở nên kỳ diệu. Thời gian trong cảm giác của hắn như biến thành từng đoạn, không ngừng tiến lên. Gió thổi từ sau lưng hắn cũng trở nên từng đoạn. Mỗi lần chân phụ sơn thú nhấc lên hạ xuống, cơ bắp của nó thay đổi, như đang tiến lên trong những lần dừng lại liên tục. Hai bên đường phố như đang từ từ lùi về phía sau. Hắn không dùng mắt để nhìn xung quanh, mà dùng thời gian làm thước đo, đo lường sự thay đổi xung quanh. Đối với một người mù mà nói, thời gian có thước đo. Người mù cần lấy thời gian làm thước đo để tính toán mọi sự thay đổi xung quanh. Tính linh thần thông Đại Hoàng Trung của Tô Vân chính là được tu luyện ra trong hoàn cảnh này. Mà hiện tại, Tô Vân che mắt mình, trở lại trạng thái mù lòa, chính là tái hiện lại tình huống này. Nho sĩ Đồng Hiên quá mạnh, thần thông biến hóa đa dạng, hắn cần phải ở trạng thái toàn thịnh để đối đầu với Đồng Hiên. Ở phía trước hắn, thần thông nho học của nho sĩ Đồng Hiên bắt đầu biến hóa trong cảm ứng của hắn. Hắn chủ tu học thuyết của Nho Thánh, Văn Tâm Điêu Long. Văn Tâm Điêu Long mở đầu chính là giải thích cảnh giới của Thánh Nhân, cảnh giới Nguyên Đạo. Thiên thứ hai trình bày cảnh giới Á Thánh, cảnh giới Trình Thánh. Về phần các cảnh giới khác như Thiên Tượng, Ly Uyên, Nguyên Động cũng có nhiều, cũng ít nhiều có trình bày. Chỉ là Văn Tâm Điêu Long tuy là kinh điển của Thánh Nhân, nhưng Nho Sĩ Đồng Hiên lại không phải là Thánh Nhân. Thần thông của gã phản chiếu trong cảm ứng của Tô Vân như từng bức tranh bị cắt rời, gián đoạn hình ảnh một chuỗi hình ảnh khí huyết trên không trung lao về phía Tô Vân. Bất kỳ thần thông nào cũng cần khí huyết mới có thể thúc dục, thiên biến vạn hóa không thể rời khỏi gốc rễ. Tô Vân chỉ cần cảm ứng khí huyết là có thể phân biệt được thần thông của gã. Thần thông do chữ viết của Đồng Hiên hóa thành, mỗi một động tác, mỗi một biến hóa trong cảm ứng của Tô Vân đều trở nên có dấu vết, trở nên rõ ràng trước mắt. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Tô Vân. Thời gian đối với hắn như biến thành một thước đo có thể chạm vào, có thể cảm nhận. Hắn dùng thước đo này để đo lường người khác, đo lường thần thông của người khác. Mà đơn vị nhỏ nhất của thước đo này là tích tắc, 1/360 giây. Lấy thước đo này làm đơn vị để quan sát mọi sự biến hóa thần thông của nho sĩ Đồng Hiên rõ như lòng bàn tay. Cho dù thần thông của nho sĩ Đồng Hiên huyền diệu phức tạp, mỗi một chữ viết đều có thể hóa thành các hình thái thần thông khác nhau, mỗi một câu nói đều có thể tạo thành một chuỗi phương thức tấn công. Tô Vân thậm chí có thể suy đoán ra sự biến hóa của thần thông Đồng Hiên trong 3 tích tắc tới, thậm chí còn lâu hơn. Đây là xu thế của thần thông. Sự biến hóa của xu thế sẽ không nhanh như vậy, không thể vượt qua cảm ứng của đơn vị thời gian tích tắc. Nếu tốc độ và tốc độ biến hóa thần thông của Đồng Hiên có thể vượt qua đơn vị thời gian tích tắc, thì Tô Vân sẽ không nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào của thần thông của gã, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đáng tiếc là Đồng Hiên vẫn chưa làm được điều đó. Trong mắt hắn, quỹ đạo vận hành, phương thức biến hóa của mỗi thanh trong hàng trăm thanh khí huyết chi kiếm bay tới phía trước đều rõ ràng vô cùng. Ngay lúc những thanh khí huyết kiếm này sắp đâm trúng hắn, tiếng rồng ngâm chấn động, một con giao long từ sau lưng Tô Vân bước ra, đi đến trước người, từ dưới lên trên quấn quanh Tô Vân. Đinh đinh đinh đinh. Vảy rồng di động va chạm với kiếm quang bay tới, mỗi một vảy rồng đều vừa vặn chặn được một mũi của thanh phi kiếm. Sau khi triệt tiêu thế kiếm, vảy rồng liền lập tức hạ xuống, hóa giải lực lượng truyền đến từ trong kiếm. Ngàn kiếm bị vảy rồng đẩy đi, đổi hướng, bắn ngược lại về phía sau. Sức mạnh điều động của võ học giao long ngâm được Tô Vân vận dụng đến cực hạn, vậy mà lại có cảm giác thần kỳ. Kỹ xảo vận dụng đến cực hạn chưa hẳn không phải là một loại thần thông. Đồng Hiên chân đạp chữ viết mà đến, chữ viết không ngừng trải ra phía trước, khiến gã đi trên không trung như đi trên đất bằng. Cùng lúc đó, từng chữ viết từ sau lưng gã bay lên, vượt qua gã hóa thành thiên quân vạn mã, thiết mã kim qua, thần ma cùng múa, thiên tượng loạn bay. Các loại thần thú, thánh nhân đồng loạt lao tới, gào thét xông về phía Tô Vân trên lưng thú. Cảnh tượng này như một trận chiến trường thần ma hỗn chiến. Nhưng đợt tấn công này của gã lại đúng lúc gặp phải ngàn kiếm của chính mình. Lập tức trên không trung khắp nơi đều là thần thông nổ tung, hóa thành từng luồng khí huyết tiêu tán. Thần thông của Đồng Hiên quả thực hùng vĩ như thiên quân vạn mã, trông có vẻ náo nhiệt phi thường, nhưng sau khi va chạm với ngàn kiếm thần thông của chính mình, liền lập tức lộ ra sự thật, ngoài mạnh trong yếu. Bất kỳ một loại thần thông nào của gã lấy ra đều khá kinh diễm, nhưng khi kết hợp lại, lại là một mớ hỗn độn. Đồng Hiên vội vàng thúc giục quạt xếp, chỉ thấy quạt xếp xoay chuyển trên không trung, thu lại từng đạo thần thông bên dưới. Những thần thông đó rơi vào mặt quạt, tự nhiên hóa thành những chữ viết. Gã luống cuống tay chân, thần thông bị phá sẽ hóa thành khí huyết tiêu tán. Khí huyết này là tu vi của gã, tiêu tán một phần tu vi liền thiếu một phần. Nếu thần thông đều bị phá vỡ, không khác gì tu vi hao hết, kết cục tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ngay khi gã bận rộn thu thần thông, Tô Vân cất bước lao tới, đáp xuống những chữ viết mà Đồng Hiên trải ra. Chuông vàng trên đỉnh đầu chấn động, chỉ thấy trên vòng tích tắc từng ấn ký bay ra, hóa thành từng con kim viên cao lớn xông vào chiến trường. Đồng Hiên, người lĩnh ngộ tuyệt học của thánh nhân một cách mơ hồ, hay là để ta chỉ điểm cho ngươi? Tô Vân che mắt, chân đạp lên chữ viết của Đồng Hiên, tiến lùi, trái đỡ phải, không ngừng tấn công. Đồng thời 36 con kim viên tấn công từ 4 phương 8 hướng, phá vỡ từng thần thông. Tính linh dung tượng, văn chương áo phủ. Câu này không phải nói đem tính linh đặt vào lò rèn để nung chảy, mà là dùng tài hoa, dùng lò luyện để bồi dưỡng tính linh, làm lớn mạnh tính linh. Tô Vân nghiêng người, tránh được một cái lò rèn xoay tròn đang bay tới, giơ tay một đòn, bùng một tiếng, đánh nổ cái lò luyện đó, trầm giọng nói. Dám huyền nhật nguyệt, từ phú sơn hải. Dám không phải là gương sáng, mà là kiến giải. Một chiếc gương sáng bị chuông vàng đang một tiếng đánh vỡ. Đồng Hiên rên lên một tiếng, khí huyết đột ngột giảm xuống. Văn năng tông kinh, thể hữu lục nghệ. Ngươi hoàn toàn hiểu sai lục nghệ. Lục nghệ của ngươi không thành thần thông. Ngươi bát âm không thông, văn chương khó thành. Tiếng nổ bùm bùm không dứt bên tai. Tô Vân tự mình lao đến trước mặt Đồng Hiên, dùng chiêu thức võ học cận chiến với Đồng Hiên. Trước sau Đồng Hiên các loại chữ viết bay lượn, thi triển thần thông ở cự ly gần, không ngừng tấn công hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, uy lực thần thông bộc phát kinh người, nhưng nhiều thần thông rõ ràng có thể tấn công đến Tô Vân lại bị hắn nhẹ nhàng như người là có thể tránh được, hoặc bị hắn đánh vào điểm yếu của thần thông trực tiếp nổ tung. Cận chiến, Tô Vân không mắc bất kỳ sai lầm nào, không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào quấy nhiễu tâm trí hắn. Mỗi phán đoán đều vô cùng chính xác, để mình không rơi vào thế bí, để mình có đủ đường lui. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của hắn đều một phần lực thì quá đà, thiếu một phần lực thì không đủ, luôn vừa vặn phá vỡ thần thông của Đồng Hiên. Đồng Hiên càng đánh càng kinh. Văn tâm điêu long tổng cộng có 50 thiên, tài trí của gã có hạn, không thể lĩnh ngộ thấu đáo 50 thiên, chỉ luyện thành 20 thiên trong đó. Đây là trên cơ sở có nhiều hiểu lầm và phỏng đoán mới luyện thành 20 thiên. Luyện thành 20 thiên thực ra trong giới linh sĩ nho học đã được coi là phi thường, bởi vì các kinh điển cũ của nho học, nhiều kinh điển cần phải nghiền ngẫm từng chữ, liên hệ ngữ cảnh mới có thể giải thích được ý nghĩa. Không chỉ vậy, nếu trong văn xuất hiện các chữ như trận, nhật, nguyệt, phong, thần, còn cần phải tự mình đi quan sát trận pháp, quan tưởng nhật nguyệt, đến miếu quan tưởng tượng thần, trên không trung cảm ngộ sự lưu động của gió. Vì vậy, muốn lĩnh ngộ thấu đáo kinh điển cũ của thánh nhân có lẽ cần một vị danh sư chỉ đạo. Ví dụ như Tô Vân và Hoa Hồ lĩnh ngộ vô cùng thấu đáo là vì họ có Giã Hồ tiên sinh đã đặt cho họ một nền tảng vững chắc. Mà muốn biến kinh điển cũ của thánh nhân thành thần thông thì phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, không chỉ cần ngộ tính và tư chất siêu phàm mà còn cần một cơ duyên nhất định. Ví dụ như trong văn chương có những thần thú như rồng phượng thì không nơi nào có thể cách vật. Đồng Hiên luyện thành 20 thiên này, trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi đã bị Tô Vân đánh thành 20 thiên tàn, từ ngữ không thông, văn chương không thành. Tu vi của hắn cũng vì thế mà không ngừng giảm xuống, khí huyết không ngừng bị đánh nổ hóa đi. Đột nhiên, Đồng Hiên trượt chân, một bước hụt. Số chữ trong bài văn của hắn không còn nhiều, chỉ trong một trận chiến ngắn ngủi, dưới chân gã đã không còn chữ viết. Ngay lúc này, con phụ sơn thú phía sau lao tới. Đồng Hiên tóm lấy quạt xếp, vung mạnh một cái, mượn lực vung lên đáp xuống đỉnh đầu của con phụ sơn thú. Cùng lúc đó, chuông vàng nhỏ trên đỉnh đầu Tô Vân xoay tròn, tất phương bay ra, đáp xuống dưới chân Tô Vân, chở hắn đáp xuống đỉnh đầu phụ sơn thú. Con phụ sơn thú này chạy như điên, theo con thú đầu đàn lao đi trên đường phố, sắp đến cuối con phố dài. Con thú đầu đàn rẽ gấp ở phía trước, móng guốc khổng lồ đạp xuống đất, trượt đi 6-7 trượng, trên mặt đất tóe lửa xèo xèo. Mấy con phụ sơn thú phía sau cũng rẽ gấp theo, lao đi như bay. Trên đỉnh đầu của con phụ sơn thú cuối cùng, Tô Vân và Đồng Hiên chiến đấu trên một khoảng đất vuông vức trên đầu con phụ sơn thú, quả thực là hiểm nguy trùng trùng. Sai rồi, ngươi vẫn hiểu sai ý chỉ của việc lên cao. Câu này cũng sai rồi. Thiên địa định vị, tế khắp các vị thần. Thần là tổ tiên, là viêm hoàng nhiều thuấn, không phải là tượng gỗ tượng đất trong miếu. Đột nhiên, ngực của Đồng Hiên trúng một chiêu, bị Nhật Nguyệt Điệp Bích công vào vòng phòng ngự. Tô Vân phun ra một luồng kinh lực, xương cốt của Đồng Hiên truyền đến một tiếng rung động, khí huyết cường đại hóa giải lực lượng của một đòn này. Gã tùy phá giải được một đòn này của Tô Vân, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Tô Vân công phá phòng ngự thần thông của gã, có nghĩa là gã đã không thể dùng thần thông để áp chế Tô Vân nữa. Nếu Tô Vân lại phá vỡ các thần thông khác của gã, thì Tô Vân có thể sẽ giết chết gã. Đồng Hiên vội vàng tung người lên, bước chân liên tục trên không, từng chữ viết rơi xuống chân gã, giúp gã đuổi kịp con phụ sơn thú phía trước. Và ngay khi gã đáp xuống lưng con phụ sơn thú đó, Tô Vân cũng theo sát gót, thế công như cuồng phong bão táp, đánh cho gã càng thêm hoảng loạn. Kỳ U Linh Dĩ Thủ Giám, chỉ cửu thiên dĩ vi chính. Cửu thiên này người cũng hiểu sai rồi. Sai rồi, sai hết. Không hí hoạt kê, đức âm đại hoại, bị người xuyên tạc. Đồng Hiên liên tiếp trúng mấy chiêu, họa hoa phục trên người xẹt một tiếng, bị một chiêu dạ phiến hàng đô hỏa của Tô Vân liên hoàn cắt rách, suýt nữa bị rạch bụng. Trong lòng gã vừa kinh vừa nộ. Đây là chiêu thức của Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên, mà Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên là công pháp cơ bản mà đồng gia gã truyền cho quan học. Gã vậy mà suýt nữa bị loại võ học thô thiển này làm bị thương. Nhưng trong lòng gã càng nhiều là hoảng sợ, là bất an. Thần thông của gã bị phá quá nhiều, tu vi giảm quá nhanh, đã không thể tự bảo vệ mình dưới sự tấn công của Tô Vân. Điều đáng sợ hơn là Tô Vân đến nay vẫn che mắt, giải lụa buộc trên mắt từ vạt áo bay phấp phới trong gió. Đồng Hiên điên cuồng bỏ chạy, liều mạng chịu hai đòn tấn công võ học của Tô Vân, từ trên lưng thú nhảy lên mái hiên lầu hai bên đường, Nhưng ngay sau đó, giao long do khí huyết của Tô Vân hóa thành gào thét bay ra. 36 con giao long đáp xuống mái hiên, đuổi theo sát nút phía sau. Đồng Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân đứng trên lưng con phụ sơn thú đang chạy như điên giữa đường. Còn sau lưng mình, các loại giao long bay lượn, bỗng nhiên hóa thành từng con tất phương bay lên bay xuống, tấn công gã. Đồng Hiên chống đỡ vài chiêu, đột nhiên chỉ nghe Tô Vân lạnh lùng nói: "Ngươi, lời không diễn đạt ý, văn không thành bài, xuống đây cho ta." Ầm một tiếng, gã liên tiếp trúng hơn 10 chiêu, cuối cùng bị từng con kim viên tung người nhảy liên hoàn đá vào ngực, đá gã rơi thẳng xuống lầu. Đồng Hiên xoay người nhảy lên, đối diện liền gặp phải bàn tay Tô Vân. Gã hoảng sợ phát hiện mình chính là rơi vào trên lưng con phụ sơn thú mà Tô Vân đang đứng. "Viết vật đồ mạo, úy tự điêu họa, điêu họa, điêu họa, không phải là một từ mà là điêu khắc và vẽ tranh." Đồng Hiên trong khoảnh khắc liên tiếp trúng mấy chục chiêu, miệng liên tục hộc máu, tu vi khí huyết của gã không còn đủ để hóa giải đòn tấn công của Tô Vân. Đột nhiên bị đánh bay lên, Đồng Hiên vội vàng thúc giục thần thông còn sót lại, gắng gượng đáp xuống lưng con thú phía trước. Hai tay gã nắm chặt dây cương, đang định điều khiển con phụ sơn thú bỏ chạy, nhưng Tô Vân đã chân đạp giao long đuổi tới, đáp xuống sau lưng gã. Đồng Hiên vội vàng buông dây cương, cắn chặt răng, xoay người liều mạng. Sau vài chiêu, Đồng Hiên bị đánh bay ngược, rơi xuống lưng con thú phía trước. Trong một trận chiến ngắn ngủi, qua 4 con phố, hai người đã chiến đấu đến tận lưng con thú đầu đàn. Vết thương của Đồng Hiên ngày càng nặng. "Thần của ngươi không ra thần, quỷ không ra quỷ, rồng không ra rồng, phượng không ra phượng, trận không ra trận hình, văn không ra văn lý. Đồng Hiên, ngươi nói cho ta biết, ngươi làm thế nào dùng văn tâm của ngươi để điêu long?" Cùng với tiếng quát lớn của Tô Vân, Đồng Hiên lại một lần nữa ngã xuống, cố gắng đứng dậy, nhưng không thể đứng lên được nữa. "Ta rất thắc mắc." Tô Vân bước đến trước mặt gã, từ từ cởi vạt áo che mắt. Ánh mắt dừng trên người gã, sắc mặt nghiêm túc mà nói: "Quốc học của ngươi là học cung nào dạy?" Đồng Hiên oa một tiếng hộc máu, cố gắng lau đi vết máu ở khóe miệng, giọng nói khàn khàn: "Sóc Phương học cung ta." "May mà ta không đăng ký vào Sóc Phương học cung." Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cất vạt áo vào túi, nói: "Nho sĩ Đồng Hiên, ta chỉ điểm cho ngươi bài Vân Tâm Điêu Long này, vừa tốn nước bọt vừa tốn sức. Tiết học này thu ngươi một khối thanh hồng tệ, không nhiều chứ?" Đồng Hiên ngẩn người, khó tin mà nói: "Ngươi không giết ta?" Tô Vân nhíu mày: "Một khối thanh hồng tệ có nhiều không?" Trong lòng Đồng Hiên không giấu được niềm vui sướng tột độ. Hắn nhất định là lo lắng giết ta sẽ bị Đồng gia trả thù. Đúng vậy, Đồng gia ta là đại thế gia số một Sóc Phương. Đừng nói ở Sóc Phương, cho dù ở Đông Đô cũng có gốc rễ sâu xa. Hắn chỉ là một tên nhóc nhà quê, sao dám giết ta? Gã vội vàng tìm kiếm trên người, cuối cùng cũng tìm thấy túi tiền, cười nói: "Đều cho ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng là người hiểu chuyện. Chuyện tối nay ta sẽ không truy cứu nữa, ngươi cầm tiền ăn ngon uống tốt." Tô Vân mở túi tiền, chỉ lấy một khối thanh hồng tệ, ném túi tiền trả lại cho gã, lắc đầu nói: "Nguyên tắc của ta là mua bán công bằng. Tiết học này ta giảng không tốt hơn Thủy Kính Tiên Sinh. Thủy Kính Tiên Sinh một tiết thu một khối thanh hồng tệ, nên ta cũng chỉ có thể thu ngươi một khối thanh hồng tệ." Đồng Hiên nắm chặt túi tiền, lảo đảo đứng dậy, cười nói: "Nguyên tắc này của ngươi rất tốt." Xoẹt một tiếng, một thanh mộc kiếm đâm vào ngực gã, xuyên qua tim gã. Đồng Hiên ngẩn người, theo thanh mộc kiếm nhìn thấy tay Tô Vân, rồi lại ngẩng đầu nhìn thấy mặt Tô Vân. "Nho sĩ Đồng Hiên, dạy ngươi thu tiền là chuyện đương nhiên, giết ngươi cũng vậy." Tô Vân rút mộc kiếm ra, mộc kiếm nhanh chóng hóa thành một khối gỗ nhỏ, bay vào trong ống tay áo của hắn. Thi thể Đồng Hiên lắc lư, từ trên lưng thú ngã xuống. "Đây là hai chuyện khác nhau." Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói: Một lát sau, thiếu niên nhà quê bình tĩnh này lại kích động, nắm chặt khối thanh hồng tệ. Kiếm được tiền rồi, ta cuối cùng cũng kiếm được tiền, hơn nữa là tiền kiếm được bằng chính học vấn của mình. Khối thanh hồng tệ này thơm quá, thơm hơn nhiều so với 5 khối thanh hồng tệ mà Đồ Minh đại sư tống tiền. Hắn kích động đến mức hơi run. Hơn nữa, ta sẽ sớm kiếm được khoản tiền thứ hai. Lúc này, Sóc Phương Thành một mảnh yên tĩnh. Trên đường phố rất ít người qua lại, nhưng trên các tòa nhà cao tầng có những người gác đêm dùng thần thông chiếu sáng soi dọi khắp nơi. Những người gác đêm đó đứng trong các gác lửng bên ngoài tòa nhà. Họ thường là linh sĩ được các gia đình giàu có thuê để đề phòng trộm cắp. Đặc biệt là gần đây, nhà tù của Sóc Phương Thành bị cướp, thả ra không ít kẻ hung ác. Đương nhiên, dưới 5 tầng của các tòa nhà cao tầng là nơi ở của người nghèo, không có người gác đêm, cũng không cần người gác đêm. Trên không trung khắp nơi đều là cầu mây xuyên qua giữa các tòa nhà. Cho dù đã khuya như vậy, vẫn còn xe ngựa chạy trên cầu mây, nhưng ở thế giới tầng dưới của Sóc Phương Thành đã là đêm khuya yên tĩnh. Tiệm thuốc Hạnh Lâm, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Một lúc lâu sau, Đồng Y Sư khoác áo, lê đôi dép gỗ đi tới, cảnh giác hỏi sau cánh cửa. Ai đó? Giọng nói của Tô Vân từ bên ngoài truyền đến. Đồng Y Sư, ngài có muốn quái kiếp hôi không? Đồng Y Sư mừng rỡ, vội vàng mở chốt cửa, cười nói. Muốn, ta đương nhiên muốn. Ngươi nhanh vậy đã lấy được rồi sao? Ngài muốn mấy con? Tô Vân hỏi từ ngoài cửa. Ngươi có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Đồng Y Sư tháo tấm cửa ra, đặt sang một bên. Cái đầu tròn vo thò ra, nhìn trái nhìn phải một chút, không khỏi kinh hãi, hối hận mình đã đồng ý quá nhanh. Chỉ thấy bên ngoài tiệm thuốc Hạnh Lâm, một hàng phụ sơn thú xếp thành hàng dài. Những con phụ sơn thú này toàn thân bẩn thỉu, bôi đầy kiếp hôi đen, đứng trên đường phố rất khó nhìn rõ. Mà trên lưng những con phụ sơn thú này có những chiếc giỏ gỗ lớn được buộc bằng những thanh gỗ ngang. Bên trong giỏ gỗ là những khối đá kiếp hôi màu đen hình quan tài. Những khối đá kiếp hôi đó rất lớn, mỗi khối chỉ sợ có đến hàng vạn cân. Nếu đập ra chỉ để bán kiếp hôi, chỉ sợ cũng phải tốn một khoản tiền lớn. Trong những quan tài đá này là những con kiếp hôi quái còn sống. Tô Vân cười híp mắt, nói. Là những con kiếp hôi quái đang ở trong trạng thái ngủ đông, hít phải không khí sẽ tỉnh lại. Ta tặng ngài một con, 6 con còn lại bán cho ngài. Tiên sinh, ngài xem số tiền này còn có tất cả vết thương sau này của ta. Đồng Y Sư đếm, da đầu tê dại. Ở đây có tổng cộng 7 con phụ sơn thú. Trên mỗi con phụ sơn thú đều có một chiếc quan tài đá đen. Cho dù Tô Vân tặng một con cho lão, chỉ sợ cũng phải táng ra bại sản. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói nặng nề từ trên cao truyền đến. Hạnh Lâm, nhận đi. Tiền ta sẽ đưa cho người, mua bán công bằng, đừng thiếu của hắn. Những con phụ sơn thú kia cũng phải xử lý cho tốt, đừng để lại dấu vết gì. Trên đường còn có một thi thể, cũng phải xử lý cho thỏa đáng. Đồng Y Sư trong lòng nghiêm nghị, cúi người nói. Vâng, lão biểu bà tử. Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên cao. Chỉ thấy một vầng trăng sáng trên không. Ánh trăng từ giữa các tòa nhà cao tầng chiếu xuống, hiếm hoi chiếu lên đường phố. Tả phó xạ đứng cao như vậy làm gì? Tô Vân không nhìn thấy người nói chuyện, khó hiểu mà hỏi. Đồng Y Sư, vì sao ngài gọi tả phó xạ là lão biểu bà tử? Tả phó xạ không phải họ tả sao? Đồng Y Sư hoảng sợ, vội vàng nói. Người nói bậy gì đó? Lão biểu bà tử là lão biểu bà tử, tả phó xạ là tả phó xạ, căn bản không phải cùng một người. Tô Vân ngạc nhiên, thầm nghĩ. Đôi tai này của ta nhạy bén nhất, phân biệt giọng nói người tuyệt đối không thể sai. Giọng nói vừa rồi tuy ngụy trang rất tốt, nhưng rõ ràng là giọng của tả phó xạ, ta tuyệt đối không thể nhận nhầm. Tuy nói vậy, nhưng hắn lại thức thời không nói ra, cười nói. Không phải thì không phải. Đồng Y Sư, ta lại bị thương rồi. Ngài xem. là cũng không phải. Đồng y sư liếc hắn một cái đầy ẩn ý, nói: có một số việc ngươi không nên biết thì đừng có biết, ngươi vào trước đi. Tô Vân đi vào tiệm thuốc, đồng y sư lập tức đóng cửa tiệm. Tô Vân vội vàng nói: những con kiếp hôi quái kia còn ở bên ngoài. Không sao, sẽ có người dọn dẹp. Đồng y sư lấy dược liệu, mở mật thất, dẫn đường phía trước. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, nói: Tô sĩ tử, ngươi từ quê lên, ta cũng từ quê lên, có một số việc ta phải nói cho ngươi biết. Thế giới này không đơn giản như bề mặt ngươi nhìn thấy, đặc biệt là thế giới tầng dưới của Sóc Phương. Càng là một con sông trông có vẻ rất trong, nhưng thực ra lại là một con sông sâu không lường được. Trong con sông này đã chết đuối không biết bao nhiêu người. Tô Vân ngơ ngác cúi đầu đồng ý. Bên trong tòa nhà này chính là nơi hắn đến lần trước. Đồng y sư ở đây làm đủ loại thí nghiệm mà người thường cho là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Nhưng trong mắt Tô Vân, đây lại là cách vật trí chi. Chỉ tiểu giao lúc này vẫn hóa thành ly long cuốn quanh cột đồng, nhắm mắt ngủ say. Đồng y sư gọi liên tiếp mấy tiếng, lúc này mới đánh thức nàng. Con ly long trắng như tuyết lắc đầu, mở đôi mắt ngái ngủ, lúc này mới nhìn thấy Tô Vân, vội vàng vòng ra sau cột đồng, ngượng ngùng mà nói: sư đệ, sao ngươi lại đến lúc này? Ta còn đang ngủ, ngươi đợi một lát, ta thay quần áo, rửa mặt. Đồng y sư thúc giục: nhanh lên, sư đệ ngươi lại bị thương rồi. Nhanh vậy mà đã bị thương nữa rồi? Chỉ tiểu giao thò đầu ra, đã biến thành thiếu nữ, tóc mai rối bù, nhìn Tô Vân từ trên xuống dưới, khó hiểu nói: không phải hôm qua mới chữa khỏi sao? Sư đệ chờ một chút, ta đi rửa mặt trước. Nàng ở sau cột đồng sột soạt, không lâu sau cuối cùng cũng thu dọn gọn gàng, lại đánh răng, lúc này mới tươi tắn xuất hiện trước mặt Tô Vân. Tô Vân lấy vạt áo mình dùng để che mặt từ trong túi ra, nói: học tỷ, tối nay ta đi làm ăn, làm mình bị thương. Làm ăn sao? Chỉ tiểu giao nhìn hắn, ánh mắt lóe lên. Làm ăn ở nhà xưởng kiếp hôi? Ngươi tống tiền nhà xưởng kiếp hôi? Tống tiền gì chứ, là cướp nhà xưởng kiếp hôi. Đồng y sư không vui nói. Tô Vân do dự một chút, lắc đầu. Có thể còn tệ hơn một chút. Học tỷ, ngươi giúp ta xử lý mảnh vải này một chút, ta dùng cái này để che mắt, lo lắng ném trên đường sẽ bị người có tâm nhặt được. Chỉ tiểu giao nhận lấy cái vạt áo, trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng ánh sáng nước, sóng nước chớp động một chút, mang mảnh vải đi, nói: quần áo trên người ngươi cũng phải thay rồi, đều là quần áo bẩn, cũng rách cả. Chờ chữa khỏi vết thương, ngày mai ngươi đừng đi vội, ta đi cùng ngươi mua mấy bộ quần áo. Đồng y sư đặt thuốc sang một bên, bảo Tô Vân nằm xuống, lấy kim bạc định châm cứu cho hắn, rút máu bẩn ra, nhưng kim bạc đâm xuống lại bị cong. Đồng y sư kinh ngạc, dùng nguyên khí thúc giục kim bạc. Kim bạc đâm vào da Tô Vân, chỉ thấy da lõm xuống nhưng không bị đâm thủng. Lão dần dần tăng nguyên khí, kim bạc lộ ra mũi nhọn, nhưng da Tô Vân vẫn không bị đâm thủng. Đồng y sư lại khẽ hử một tiếng, thêm vài phần nguyên khí, da Tô Vân cuối cùng cũng bị lão đâm thủng. Đồng y sư sắc mặt ngưng trọng, như có ý như vô ý, nói: Tô sĩ tử, ngươi tu luyện công pháp gì? Tô Vân thành thật mà nói: Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên. Đồng y sư nhíu mày: không tu luyện công pháp cảnh giới uẩn linh? À, là ta chưa. Ngươi đã ăn linh đan diệu dược gì? Tô Vân lắc đầu: chưa từng ăn. Đôi mắt trên khuôn mặt béo tròn của đồng y sư híp lại thành một đường, cười híp mắt nói: tổ tiên của ngươi từ đâu đến? Tô Vân càng thêm mờ mịt. Đồng y sư lặng lẽ lấy ra một cây kim bạc khá dày, đâm vào cánh tay Tô Vân lấy máu. Dưới kim bạc đặt một chiếc bình lưu ly cao nửa thước. Sau khi lấy hai bình máu, Tô Vân choáng váng. Đồng y sư lúc này mới dừng tay, lặng lẽ đưa bình máu cho chỉ tiểu giao. Chỉ Tiểu Giao hiểu ý, vội vàng giấu đi để không bị Tô Vân phát hiện. Lúc này, Đồng Y Sư mới tiếp tục giúp Tô Vân rút máu bầm, rồi lại dùng kim bạc đưa thuốc trị thương vào cơ thể Tô Vân. Chỉ Tiểu Giao chuẩn bị nước, Tô Vân cởi hết quần áo nằm trong vạc, tự mình thúc giục Tất Phương Thần Hành dưỡng khí thiên đun nóng vạc lớn, rất nhanh đã đun sôi vạc thuốc này. Chỉ Tiểu Giao lặng lẽ đến bên cạnh Đồng Y Sư, thấp giọng hỏi: "Tiên sinh, lần trước không phải đã lấy hai bình máu lớn rồi sao? Vì sao lần này lại lấy hai bình lớn nữa?" "Hắn khí huyết dồi dào, không chết được, rất nhanh sẽ bù lại." Trong đôi mắt nhỏ của Đồng Y Sư, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lóe lên không ngừng. "Cơ thể hắn quá kỳ lạ, vừa rồi kim bạc của ta suýt nữa không đâm thủng da hắn. Hôm qua không phải như vậy, một ngày không gặp, cường độ cơ thể hắn đã tăng lên toàn diện. Bất kể là sức mạnh, tốc độ hay độ dẻo dai của da đều tăng lên mấy lần. Da hắn bây giờ còn dẻo dai hơn da của Tê Giác mấy lần, sắp bằng vảy rồng của ngươi rồi đấy." Chỉ Tiểu Giao hoảng sợ. Đồng Y Sư kiểm tra máu của Tô Vân, nói: "Một ngày không gặp, thể chất đã tăng lên mấy lần. Sự tiến bộ khủng khiếp này khiến ta nghi ngờ hắn không phải là người thường." Chỉ Tiểu Giao chớp chớp mắt: "Ý của lão sư là..." "Ta nghi ngờ hắn là khách đến từ ngoài hành tinh." Đồng Y Sư sắc mặt nghiêm túc: "Ta đã sớm có nghi ngờ này. Hắn có một chiêu thức không phải của nhân gian, khiến tốc độ vận hành khí huyết tăng lên quy mô lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn thường xuyên bị thương, bởi vì cơ thể hắn căn bản không chịu nổi phương thức vận hành khí huyết khủng khiếp như vậy. Nhưng nếu đổi lại là các sĩ tử khác có tu vi tương đương với hắn, cánh tay đã sớm bị luồng khí huyết cuồng bạo này làm nát bấy. Mà mỗi lần hắn tìm ta chữa bệnh, cánh tay vẫn còn nguyên vẹn." Chỉ Tiểu Giao liếc nhìn Tô Vân một cái, chỉ thấy Tô Vân ngồi ngay ngắn trong vạc lớn, không biết đang tu luyện công pháp gì, liền thấp giọng nói: "Tiên sinh, sư đệ rất giống người." "Chưa chắc, có lẽ hắn là khách đến từ tiên giới. Phải biết rằng 7 năm trước, có tin đồn trên không trung Thiên Thị Viên có người đã thông được tiên giới. Có lẽ sẽ có đứa trẻ nào đó từ tiên giới lẻn vào." Đồng Y Sư không phát hiện ra điều gì bất thường trong máu của Tô Vân, không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Đồng Y Sư và Chỉ Tiểu Giao đi ra ngoài, đến cửa hàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy từng chiếc xe ngựa lộng lẫy đang chạy trên đường phố của thế giới tầng dưới. Về phần những con phụ sơn thú và quái kiếp hôi mà Tô Vân mang đến thì đã sớm bị người ta rời đi, không để lại dấu vết gì. Đồng Y Sư và Chỉ Tiểu Giao vô cùng kinh ngạc. "Hướng này là đi đến nhà máy kiếp hôi." Sau khi nhiều chiếc xe ngựa lộng lẫy đi qua, đường phố lại trở lại yên tĩnh. Nhưng giữa các tòa nhà cao tầng lại không yên tĩnh. Đêm nay nhất định là đêm thứ hai không yên tĩnh sau khi Tô Vân đến Sóc Phương Thành. Tại thành kiếp hôi dưới lòng đất, quan phủ của Sóc Phương Thành, Sóc Phương Hầu, bản thân chính là một đại thế gia của Sóc Phương Thành. Năm đó, tổ tiên của Lý Gia là một vị tướng quân trấn thủ biên quan, đã đánh chiếm Sóc Phương, một mình trấn giữ nơi đây 30 năm. Một mình chống lại quân đội hùng mạnh ngoài biên ải, tạo nên danh hiệu Thần Tướng Lý. Kiên trì cho đến khi đại đế Nguyên Sóc bình định 30 năm loạn lạc trong nước, lúc này mới phái quân đến viện trợ. Cho đến nay, thi thể của tổ tiên Lý Gia vẫn chưa được chôn cất. Quan tài sắt đen của ông được đặt trên tòa nhà cao nhất của Sóc Phương Thành, trấn thủ Sóc Phương, trấn áp những biến động ngoài biên ải. Lần này, Sóc Phương Hầu bị kinh động, đích thân đến nhà xưởng kiếp hôi. Ngoài Sóc Phương Hầu, các gia chủ của các đại thế gia ở Sóc Phương Thành cũng đều đến thành kiếp hôi dưới lòng đất. Ngoài họ ra, còn có các thủ lĩnh của bốn đại học cung cũng đều có mặt. Bốn đại học cung tuy không phải là thế gia đại tộc, nhưng mang danh phó xạ, lại là lãnh đạo của quan học, tự nhiên cũng có địa vị phi thường. Tả Tùng Nham đến muộn, Hòa thượng Đồ Minh vội vàng đón tiếp, cúi đầu cười nói: "Phó xạ, vụ án của thượng sứ làm thế nào rồi?" Khóe mắt của Tả Tùng Nham run rẩy. Làm rất tốt, tốt quá mức rồi. Hòa thượng Đỗ Minh vô cùng khó hiểu. Phó xạ, tiểu tăng đến điều tra nhà máy kiếp hôi, điều tra lâu như vậy cũng không tra ra manh mối gì. Tô thượng sư đến điều tra án, một đêm đã lật tung thành kiếp hôi. Bây giờ đồng phó xạ của đồng gia chỉ sợ sẽ bị phẫn muốn chết. Tả Tùng Nham nhìn về phía đồng Khánh Vân, chỉ thấy đồng Khánh Vân đang nói chuyện với Sóc Phương Hầu, Võ Thần Bộ và những người khác. Đồng Khánh Vân đối với Sóc Phương Hầu vô cùng cung kính, trên mặt không chút vẻ nào bi phẫn muốn chết. Hey, chính vì hắn đã lật tung trời nên mới là tốt quá mức. Tả Tùng Nham giờ khóc giờ cười. Ta cũng không biết hắn đến điều tra án hay là đến gây án nữa. Ngươi có biết không, nhị đương gia của đồng gia đã chết. Hòa thượng Đỗ Minh sợ đến mức run rẩy, lắp bắp nói: Phó xạ, ngài đừng dọa ta. Ta dọa ngươi làm gì? Tả Tùng Nham hạ giọng: Đồng Khánh La chết ở nhà xưởng kiếp hôi, đồng gia còn chết hơn 20 linh sĩ, Sóc Vương học cung chết gần 20 tiên sinh, ngay cả Thái học viện Tây Đô cũng có một vị tiên sinh chôn thân trong thành kiếp hôi này. Ngoài ra, ta còn thấy hắn giết chết đồng hiên của đồng gia trên đường phố. Hòa thượng Đồ Minh mặt mày tái mét, run rẩy, suýt nữa thì bỏ chạy. Gã bây giờ có chút sợ hãi. Khi Tô Vân đến gây án, gã và các tăng nhân của Thích Ca Viện Văn Xương Học cũng đã ẩn náu bên ngoài nhà xưởng kiếp hôi. Chờ nhà xưởng kiếp hôi xảy ra chuyện, liền tràn vào hầm mỏ, lấy danh nghĩa cứu viện để nhân cơ hội thăm dò bí mật của thành kiếp hôi dưới lòng đất. Cho đến khi Tả Tùng Nham nói đã chết nhiều đại nhân vật như vậy, gã mới biết được sự nguy hiểm. Hắn chắc chắn là đến gây án. Tả Tùng Nham lo lắng, lẩm bẩm. Hắn còn qua lại mờ ám với nhân ma. Ta nghi ngờ nhân ma có một cặp. Hắn chính là nhân ma đực còn lại. Lúc này, Sóc Phương Hầu gọi. Tả phó xạ, đừng lén lút nói xấu người khác sau lưng như vậy. Qua đây, đồng phó xạ có lời muốn nói. Tả Tùng Nham bước tới, cười nói. Hầu gia, ta đang hỏi thăm vị thủ tọa của Văn Xương Học Cung, biết được hắn đã xả thân quên mình, lập được công lao hiển hách trong trận đại loạn này, trong lòng vô cùng cảm khái, đang khen ngợi hắn vài câu. Sóc Phương Hầu liếc y một cái, nhớ tới đôi nhi nữ của mình như bị người ta hạ cổ, nhất quyết đòi ghi danh vào Văn Xương Học Cung, liền càng nhìn lão già này càng thấy chán ghét, bèn nói giọng nhàn nhạt. Tả phó xạ, Đồ Minh đại sư của học cung các ngươi đã lập đại công. Lần này nếu không có hắn kịp thời cứu viện để kiếp hồi quái trốn thoát, e rằng sẽ gây ra một tai kiếp khôn lường. Tả Tùng Nham gật đầu nói: Đồ Minh thủ tọa có tấm lòng Bồ Tát, lần trước kiếp hồi quái náo động chết không ít người, cũng là Đồ Minh đang ở gần đó, nghe tin liền xông tới hỗ trợ trấn áp. Mỗi lần sự kiếp hồi xảy ra chuyện, Đồ Minh đại sư và các tiên sinh của Văn Xương Học Cung đều tình cờ ở gần, thật khiến người ta khó hiểu. Văn Lệ Phương, phó xạ của Cửu Nguyên Học Cung, cười nói: Văn Xương Học Cung cách nơi này khá xa, vì sao Đồ Minh đại sư lần nào cũng có thể trùng hợp xuất hiện ở gần đây vậy? Tả Tùng Nham quay đầu vẫy tay với Đồ Minh. Đồ Minh, lại đây, vì sao lần nào ngươi cũng tình cờ xuất hiện ở gần đây? Hòa thượng Đồ Minh tiến lên, hai tay chắp lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói: Tiểu tăng đã điều tra về kiếp hồi quái. Trong một tháng gần đây, chúng đã liên tục gây loạn 17 lần, mỗi lần đều gây ra thương vong thảm trọng, trong khi trước đây chưa từng có chuyện quái kiếp hồi làm loạn. Vì vậy, tiểu tăng suy đoán lòng đất Sóc Phương Thành có thể đã xảy ra vấn đề, lo lắng cho an nguy của dân chúng xung quanh, nên mỗi ngày đều canh giữ ở đây. Đồng Khánh Vân ra vẻ cảm động, nói: Đại sư từ bi, thật đáng khâm phục. Y quay đầu lại, cúi người với Sóc Phương Hầu. Xưởng kiếp hôi nhiều lần sinh loạn là do đồng gia ta quản lý bất lực. Lần này để bảo vệ khu mỏ, đồng gia đã chịu thương vong thảm trọng, tổn thất rất nhiều linh sĩ, gần 20 vị lão sư, tiên sinh của học cung, thậm chí cả họa bích tiên sinh của Tây Đô Thái học viện cũng đã bỏ mình tại đây. Đồng gia ta không dám trấn thủ lòng đất nữa, khẩn cầu hầu gia cùng các đại thế gia học cung có thể phái linh sĩ tinh nhuệ tới trấn thủ nơi này. Đồng gia nguyện ý chia sẻ lợi ích của xưởng kiếp hôi. Sóc Phương Hầu cảm động không thôi, hai tay đỡ lấy khuỷu tay của y, thở dài. Đồng phó xạ, mau đứng lên. Kiếp hôi quái náo động, đồng gia đã vì Sóc Phương mà xả thân vì nghĩa, chiến tử biết bao linh sĩ, ngay cả đồng Khánh La sư đệ cũng... Mắt của lão hoen đỏ, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Các tiên sinh của Sóc Phương học công đã khẳng khái hy sinh, khí phách ngút trời. Đồng gia và Sóc Phương học công đã gánh vác quá nhiều cho Sóc Phương thành. Đồng Khánh Vân thuận thế đứng dậy, quay mặt đi, nghẹn ngào rơi lệ. Sóc Phương Hầu càng thêm cảm động, dõng dạc mà nói. Gánh nặng của xưởng kiếp hôi này không thể để một mình đồng gia gánh vác. Tất cả thế gia, quan viên, học cung ở Sóc Phương chúng ta đều phải chung tay gánh vác, chia sẻ lo âu và khó khăn với đồng gia. Không thể chỉ để một mình đồng gia cống hiến. Lão Hùng Hồn tuyên bố. Các đại thế gia, các đại học cung, mỗi nơi đều phải phái ra hơn 10 linh sĩ đến trấn thủ kiếp hôi thành. Không thể để linh sĩ của đồng gia hy sinh vô ích. Gia chủ các đại thế gia ở Sóc Phương Thành hiểu ý, nhao nhao phụ họa. Trước kia đồng gia cống hiến quá nhiều mà chúng ta không biết, nay đã biết rồi thì không thể để đồng gia tiếp tục cống hiến như vậy được. Sóc Phương Hầu thở dài. Chính vì có những thế gia như đồng gia mà Nguyên Sóc mới có thể lớn mạnh như vậy, mới có được quốc thái dân an, quốc vận hưng thịnh. Đồng phó xạ yên tâm, sản vật của xưởng kiếp hôi này vẫn là của đồng gia các ngươi, chúng ta sẽ không lấy. Sắc mặt Đồng Khánh Vân không đổi, cúi đầu nói. Không dám. Hầu gia, kiếp hôi thành dưới lòng đất là của Nguyên Sóc, của Sóc Phương. Đồng gia đã chiếm cứ mấy chục năm, sao dám tiếp tục chiếm giữ. Đồng gia ta nguyện ý trích ra ba thành lợi tức của xưởng kiếp hôi. Sóc Phương Hầu nghiêm mặt nói. Đồng phó xạ đừng nói vậy, chúng ta không thể nhận. Đồng Khánh Vân do dự một chút rồi nói. Kiếp hôi thành là thiên tài địa bảo, người có đức mới được ở. Đức vận của đồng gia ta đã không đủ để trấn áp kiếp hôi thành. Đồng gia nguyện ý xuất ra năm thành lợi tức, chia cho các đại thế gia, các đại học cung để phát triển giáo dục, nâng cao dân sinh. Sóc Phương Hầu thở dài. Đồng phó xạ quá khách khí rồi. Nếu phó xạ đã có lòng tốt vì dân sinh giáo dục, vậy chúng ta cũng đành miễn cưỡng nhận lấy. Chư vị gia chủ, chư vị phó xạ, ý các người thế nào? Mọi người đồng loạt cúi người nói. Hầu gia thánh minh. Một lũ thổ phỉ, như cá mập ngửi thấy mùi máu, xông lên là cắn. Sau khi rời khỏi xưởng kiếp hôi, Tả Tùng Nham vẫn cảm thấy bất bình. Lần này rõ ràng là Văn Xương học cung ta xuất lực lớn nhất, vậy mà đám thế gia Đại Việt và các đại học cung kia chẳng làm được cái gì, lại cứ thế chạy tới chia phần của chúng ta. Hòa Thượng Đồ Minh đuổi theo y, cười nói. Phó xạ, học cung có thể kiếm được nhiều như vậy đã là ngoài dự liệu rồi. Nếu không có hầu gia và các nhiều thế gia Đại Việt như vậy gây áp lực, đồng phó xạ có chịu đại xuất huyết không? Cũng phải. Tả Tùng Nham cười ha hả, tán thưởng. Lần này hòa thượng ngươi công lao lớn nhất đấy. Hòa Thượng Đố Minh cười nói. Lần này là thượng sứ công lao lớn nhất, tiểu tăng chỉ chạy vặt mà thôi. Tả Tùng Nham nghĩ đến Tô Vân, lại nghĩ đến những cao thủ đã chết của đồng gia và Sóc Phương học công, cùng với cuộc bạo loạn kinh hoàng của kiếp hồi quái, và cả Họa Bích tiên sinh chết oan uổng, liền không khỏi đau đầu. Tên nhóc này rốt cuộc là đến điều tra án hay là đến gây án chứ? Y cảm thấy một sợi gân trong đầu đang giật giật đau nhói, đầu óc như muốn to ra gấp ba. Quan trọng nhất là ta còn ngu ngốc mời hắn vào học cung, lại còn huênh hoang muốn chống lưng cho hắn. Cái thế trận này sớm muộn gì lão tử cũng không chống nổi. Lần đầu tiên Tô Vân ra ngoài điều tra án đã khiến một loạt linh sĩ và Tây Tịch tiên sinh phải chết. Thậm chí cả đại cao thủ thiên tượng cảnh giới như Đồng Khánh La cũng bỏ mạng, còn kéo theo một Họa Bích tiên sinh từ Tây Đô đến, không thể không khiến Tả Tùng Nham cảm thấy áp lực. Ai biết lần sau Tô Vân ra ngoài điều tra án sẽ có bao nhiêu người chết nữa. Văn Xương học cung thật có thể chống đỡ nổi cho hắn sao? Tả Tùng Nham không khỏi dùng mình, lỡ như có ngày không chống đỡ nổi thì sao? Không được, nhất định phải đi gõ hắn một trận. Tại Đồng Phủ, Thần Tiên Cư, Sóc Phương Đồng Gia có thể nói là một thế gia vô cùng lớn mạnh. Đồng Phủ chỉ là quần thể kiến trúc gồm hơn 10 tòa lầu cao, tất cả đều thuộc về Đồng Phủ. Còn Thần Tiên Cư thì được xây dựng trên đỉnh những tòa lầu cao trăm trượng này. Sắc mặt Đồng Khánh Vân âm trầm, nhìn Sóc Phương trong đêm tối, thấp giọng nói: rốt cuộc là ai làm, dám động đến Đồng Gia ta vào thời điểm mấu chốt này? Hắn quay người lại: Vũ huyện úy, Đồng Gia nguyên khí đại tồn, chỉ có thể điều động lực lượng của ngươi xuống thế giới tầng dưới điều tra một chút. Lão sư yên tâm, ta trưởng quản toàn bộ sai dịch ở Sóc Phương, kẻ phá hoại xưởng Kiếp Hôi dù làm cách nào cũng sẽ để lại dấu vết. Vũ Thần Thông lùi lại hai bước, lẩn vào bóng tối. Đồng Khánh Vân nhìn về phía xa xa, nơi đó là nơi ở của thánh nhân. Ánh mắt của y sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong mật thất của tiệm thuốc Hạnh Lâm, Tô Vân ngồi trong vạc thuốc, vừa nghỉ ngơi vừa thôi động huyền vũ cảm ứng thiên. Dần dần hắn cảm ứng được huyền vũ nguyên khí, trên hồng lô thiên địa trong cơ thể cũng xuất hiện thêm lạc ấn hình thái của huyền vũ. Tô Vân híp mắt lặng lẽ dụng công. Đối với hắn, quan tưởng cũng là một giấc ngủ sâu, giúp cả thân và tâm đều được nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, hắn lại chuyển sang kỳ lân cảm ứng thiên. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, đến khi chỉ tiểu giao đánh thức, Tô Vân đã luyện qua một lượt các thiên cảm ứng khác. Sư đệ, ăn sáng thôi. Tô Vân vội vàng mặc quần áo, chỉ tiểu giao đợi hắn mặc xong mới bước vào xử lý dược liệu và nước thuốc trong vạc lớn, nói: đêm qua người đã vất vả cả đêm, lúc dưỡng thương lại còn làm công khóa, nên lần này tiên sinh mua thêm nhiều đồ ăn sáng. Người đi ăn trước đi, ta qua ngay. Tô Vân cười nói: ta đợi học tỷ. Chỉ tiểu giao cúi người bên vạc lớn, gọi nước trong đến rửa sạch vạc. Tô Vân nhìn từ phía sau, chỉ cảm thấy cô nương này thật xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đường cong duyên dáng. Chỉ tiểu giao quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn mình, mặt hơi ửng đỏ, thầm nghĩ: sư đệ cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là người thiên môn trấn, xuất thân không tốt. Nàng đi giày vào, hai người cùng đi ra ngoài. Chỉ thấy Đồng Y Sư đã mua bữa sáng đủ cho khoảng 10 đến 20 người ăn, nói: Tô sĩ tử, ngươi ăn nhiều một chút, ta no rồi, các ngươi ăn trước đi. À phải rồi Tô sĩ tử, bữa này ngươi mời ta, lát nữa thanh toán tiền cơm nhé. Tô Vân giật mình, thầm nghĩ: nhiều đồ ăn thế này, ai ăn cho hết, chẳng lẽ học tỷ ăn khỏe đến vậy? Bụng hắn kêu ủng ục, vội vàng ngồi xuống dùng bữa. Đồng Y Sư sờ cằm không dâu, đôi mắt nhỏ híp lại thành hai đường chỉ, thầm nghĩ: đêm qua sau lưng hắn dị tượng liên tiếp, rõ ràng là đang tu luyện một môn kỳ công nào đó. Xem hắn ăn bao nhiêu là có thể biết được tu vi của hắn đêm qua đã tiến triển đến mức nào. Chỉ tiểu giao ngồi xuống đã thấy Tô Vân đang ăn như hổ đói ở bên cạnh. Thiếu nữ rất mực văn tĩnh, từ tốn ăn phần điểm tâm của mình. Không lâu sau, Tô Vân đã quét sạch bữa sáng dành cho gần 20 người, nhưng vẫn cảm thấy hơi đói. Chỉ tiểu giao đã sớm nhìn đến ngây người, thầm nghĩ: sư đệ là rồng sao, ăn nhiều như vậy? Nếu là rồng thì cũng môn đăng hộ đối. Trong đôi mắt nhỏ của Đồng Y Sư lóe lên tinh quang, bĩu môi với nàng: đêm qua hắn làm công khóa quá lâu, cơ thể suy nhược, đi mua thêm bữa sáng cho 10 người nữa để hắn bồi bổ, nhiều thịt một chút. Chỉ tiểu giao vội vàng rời đi. Tô Vân trong lòng có chút lo lắng, nói: Đồng tiên sinh, ta ăn nhiều quá sao? Nếu ngươi không ăn sẽ chết đói. Đồng Y Sư kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh hắn, mở hòm gỗ lấy ngân châm ra, chậm rãi nói: con cháu nhà giàu có khi làm công khóa đều phải chuẩn bị đồ ăn thượng hạng, chất lượng càng cao càng tốt, vì tu vi khí huyết tăng càng nhanh, thể năng tiêu hao càng lớn. Nếu không ăn, thậm chí có thể đói đến ngất đi. Tô Vân giật mình. Đồng y sư dùng ngân châm châm vào da Tô Vân. Ngân châm dần dần cong lại, nói: Tu vi tăng tiến có hai con đường, một là mượn nguyên khí từ trời đất, đoạt tạo hóa của thiên địa, hai là hấp thụ năng lượng từ chính cơ thể mình, đoạt dưỡng chất của bản thân. Đêm qua ngươi làm công khóa, ta thấy sau lưng ngươi hiện ra những hư ảnh kỳ quái, thiên địa nguyên khí gần như thành hình, đó là dị tượng do ngươi hấp thụ thiên địa nguyên khí tạo thành. Công pháp của ngươi rất lợi hại, công pháp có thể khiến thiên địa nguyên khí thành hình tuyệt không phải là công pháp của cảnh giới trúc cơ, uẩn linh. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhớ lại đại nhất thấm công pháp mà Đế Bình đã nói. Nhưng điều kỳ lạ là công pháp của ngươi có chút vấn đề. Thiên địa nguyên khí mà ngươi dẫn tới không đủ để đáp ứng sự tăng tiến tu vi, dẫn đến thể năng của chính ngươi cũng đang tiêu hao nhanh chóng, cho nên ngươi cần phải bồi bổ. Đồng y sư gia tăng lực đạo, dùng khí huyết gia trì ngân châm. Một lát sau, ngân châm cuối cùng cũng đâm thủng da Tô Vân. Lão không khỏi động dung, lần này nguyên khí lão vận dụng đã tăng gấp đôi so với đêm qua. Nói cách khác, chỉ trong một đêm, tu vi của Tô Vân đã tăng gần gấp đôi. Vấn đề của ngươi nằm ở công pháp. Đồng y sư đè nén sự rung động trong lòng, thuận tay lấy một chiếc lọ nhỏ để lấy máu, trầm giọng nói: Công pháp của ngươi tình dũng mãnh tiến, vô cùng bá đạo, nhưng không hoàn mỹ. Điều này dẫn đến khi tu luyện, thiên địa nguyên khí không thể đáp ứng nhu cầu của ngươi. Nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, chắc chắn sẽ tổn thương đến căn cơ, khiến cơ thể ngươi rơi vào trạng thái bệnh tật. Thời gian càng lâu, bệnh càng nặng. Tô Vân nhớ lại dáng vẻ của Đế Bình, thầm nghĩ: Đế Bình lúc nào cũng ốm yếu, ho không ngớt. Lẽ nào hắn cũng vì tu luyện đại nhất thống công pháp mà khiến bản thân trở nên bệnh tật? Đồng tiên sinh, có thể dùng thực phẩm để bồi bổ không? Hắn hỏi. Đồng y sư lần này chỉ lấy một chút máu rồi dừng tay, lắc đầu nói: Thực phẩm bồi bổ không thể bù đắp hoàn toàn. Một số thứ tiêu hao trong cơ thể ngươi không có thức ăn, có những thứ được mang ra từ trong bụng mẹ, đạo gia gọi là tinh nguyên, tính mệnh. Vì vậy, loại công pháp này của ngươi tốt nhất nên ít luyện, sẽ tổn hại tính mệnh, cẩn thận mạng nhỏ khó giữ. Tô Vân dùng mình, đột nhiên tỉnh ngộ, nói: Đồng tiên sinh, môn công pháp này của ta vẫn đang được sửa đổi. Đợi ta sửa xong, ngài hãy xem lại xem còn gì thiếu sót không. Đồng y sư cất lọ máu nhỏ đi. Ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Chỉ tiểu giao mua bữa sáng về, Tô Vân lại ăn hết phần của 10 người, trong lòng có chút sợ hãi. Ta tu luyện một đêm mà cơ thể đã suy nhược đến mức này. May mà đồng y sư phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường. Ta nhất định phải đi một chuyến đến thế giới sau thiên môn. Nhất định phải đi. Dù rất sợ hãi thế giới sau thiên môn, nhưng lần này hắn bằng mọi giá cũng phải mạo hiểm một lần, tiến vào thế giới đó xem tiên đồ, hoàn thiện đại nhất thống công pháp. Trước khi hoàn thiện, hắn tuyệt đối không thể tu luyện môn công pháp này nữa, càng không thể truyền thụ cho bọn Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt. Đế Bình cũng vì đại nhất thống công pháp này mà thân mang đầy thương bệnh, ta tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ của hắn. Sau bữa sáng, Tô Vân và Trì Tiểu Giao đi dạo trên phố. Thiếu nữ kéo hắn đi mua sắm quần áo ở các cửa hàng của thế giới tầng dưới một cách đầy hứng khởi. Dù là mua quần áo cho Tô Vân, nhưng cô nương này còn tỏ ra hào hứng hơn cả hắn, kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, Tô Vân ôm một đống quần áo cao như núi, lảo đảo đi theo sau nàng. Trong đó không chỉ có quần áo của hắn, mà còn có của Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt và những người khác. Mỗi người đều có 3 đến 5 bộ. Đúng lúc này, một chiếc phụ sơn liễn dừng lại bên đường. Tả Tùng Nham đẩy cửa sổ xe ra, nói: Hai vị sĩ tử có phải học cung không? Lên xe đi, ta cho các ngươi đi nhờ một đoạn. Cảm ơn phó xạ. Chỉ Tiểu Giao mừng rỡ trèo lên xe. Tô Vân ở phía sau vất vả ôm đống quần áo, loạng choạng bước lên. Ánh mắt Tả Tùng Nham lóe lên, thầm nghĩ: Vị thượng sứ này trông giống một thiếu niên thật thà bình thường, nhưng lại cực kỳ khó đối phó. Lần này nhất định phải gõ núi dọa hổ. Tô Vân đặt quần áo xuống, hành lễ với Tả Tùng Nham. Sĩ tử Tô Vân, bái kiến lão biểu bà tử. Tim Tả Tùng Nham đập mạnh hai nhịp. Lão hừ một tiếng, như thể bị ai đó dùng gậy đánh mạnh vào gáy. Ta lại bị hắn gõ núi dọa hổ trước rồi. Lão già trong lòng kinh hãi. Vừa lên xe đã ra oai phủ đầu với ta, tâm thuật thật lợi hại. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.